Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 305, góc truyện audio.com. Bỏ à, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, lạnh lùng nhếch môi, vậy chẳng phải rất thuận lợi cho à sao? Vốn ta còn sinh lòng áy náy với Lăng Tuyết Mạn, cho là ta bị bệnh nguy kịch, cưới à thủ tiết cho ta là hại à, nên để lại di mệnh. Bảo quản gia của ta hầu hạ à sống quãng đời còn lại. Không cho à chôn cùng, cũng đúng là vì báo ân à cứu ta. Chưa từng nghĩ, à đúng là nữ tử như vậy, cứ sử dụng biện pháp ấy. Nếu muốn ta không hàm oan à, liền nghiệm thân chứng minh trong sạch của à, bằng không. Ta phải giết à bình ổn lời đồn. Tứ đệ, Mạc Kỳ Minh lại cả kinh. Muốn nói nữa, Mạc Kỳ Hàn đã đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu nói. Tam ca, ta muốn về Đông Cung đổi triều phục. Đi trước một bước, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Tứ đệ, Mạc Kỳ Minh cắn răng một cái, chắp tay lớn tiếng nói. Cung Tống Thái Tử Điện Hạ, Vô Cực Vô Ngân Vô Giới cũng chắp tay với Mạc Kỳ Minh. Liền cất bước đi theo, mắt thâm thúy dần dần nhiễm băng hàn. Mạc Kỳ Minh nắm chặt nắm đấm, vẻ độc ác tỏ rõ trong mắt. Đáng chết, sự tình sao lại diễn biến thành như vậy? Ngàn tính vạn tính, vẫn là sai sót một bước. Đó chính là hắn thua ở chỗ Mạc Kỳ Hàn không có chút tình cảm nào đối với Lăng Tuyết Mạn. Hiện tại, xem như là nâng cục đá đập chân mình, ly gián không được, ngược lại hại Lăng Tuyết Mạn. Mạc Kỳ Hàn thay cẩm phục màu vàng sáng, sau khi rửa mặt, bước ra Đông Cung, lại quay đầu nhỏ giọng phân phó. Vô Cực, phân phó Tư Khuynh, Phương Ánh Trai hôm nay tiếp tục để Từ Ma Ma trông giữ. Mạc Kỳ Minh nhất định sẽ phái người điều tra xem có phải là thật hay không. Vâng, chủ tử nô tài hiểu rõ. Ừ, bàn cung vào chiều. Mạc Kỳ Hàn sửa sang lại ống tay áo, bước đi đến điện Kim Loan. Trên kim điện, quần thần hành lễ, khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khấu kiến thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân, tạ hoàng thượng có chỉ, có bản sớm tấu, không bản bãi chiều, tiếng nói eo éo của Lý Đức Hậu vang lên thật cao. Thanh âm nhỏ dần, binh bộ thượng thư bước ra một bước, từ trong tay áo rút ra một phong giấy thư, hai tay nâng quá đỉnh đầu, khởi bẩm hoàng thượng, hạ tướng quân chuyển trình binh bộ, gần đây phải chỉnh đốn quân vụ. Sợ không có cách nào hồi kinh tham gia lễ mừng thái tử điện hạ đăng cơ. Lý Đức Hậu bước xuống bậc thềm ngọc, nhận tấu chương, trình đến trong tay Mạc Ngự Minh. Mạc Kỳ Hàn đứng ở bên cạnh cạnh vẫn duy trì lạnh lùng quen thuộc. Trong mắt lạnh nhạt lóe ra ánh sáng, ánh mắt chậm rãi đảo qua Mạc Kỳ Minh đứng yên phía dưới. Nhếch môi mỏng, Mạc Ngự Minh xem xong tấu chương trong tay. Ngước mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn bách quan trong đại điện, trầm mặc thật lâu sau, mở miệng, tiếng nói hùng hậu, Liễu Thái Phó viết chỉ, tướng Hạ Chi Tín tạm giao quân vụ lại cho Phó tướng quân Trình Nhĩ Hán. Mang tiểu nữ Hạ Lệ Nhân vào kinh thành tham gia tuyển tú cho Thái tử vào ngày đăng cơ. Tân Hoàng kế vị, Đại Minh không thể không có hậu, trễ nãi kháng chỉ sẽ luận tội xử. Vâng, thần tuân chỉ, Liễu Thái Phó dập đầu nói. Mạc Ngự Minh lại nói. Mặt khác, vào hôm đó, quan viên văn võ từ tam phẩm trở lên có nữ nhi 16-17 tuổi chưa có hôn phối. Đưa bức họa tới Phượng Thần Cung, trẫm cùng Hoàng hậu sẽ chọn lựa người có tài đức vẹn toàn già. Nạp thêm vào hậu cung cho Tân Hoàng. Buổi nói chuyện này, làm bách quan kinh ngạc. Lại đều mừng thầm, xem ra Tứ Vương Phi thật sắp bị xử trí, mà con gái của bọn bọ có cơ hội bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng rồi. Vì thế, toàn bộ quỳ xuống đất dập đầu. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Mạc Kỳ Minh cúi mặt thầm nghĩ. Quả thực cưng càng già càng cay. Ra chiêu thức ấy, là nhằm lung lạc Hạ Chi Tín. Có lẽ còn có Bạch Tĩnh An, là đang chém gọt phụ tá đắc lực của hắn. Mạc Kỳ Hàn nghe, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại hiểu rõ dụng ý của phụ hoàng hắn. Nhưng, nếu như hắn phong hậu nạp phi, Mạn Mạn làm sao bây giờ? Vì vậy, trên mặt mặc dù không đổi sắc, trong lòng lại sốt ruột khó nén, Nhưng, trên kim điện, hắn chỉ có thể chịu đựng. Tan chiều, Mạc Kỳ Hàn đến thẳng Long Dương Cung. Phụ hoàng, sao ngài không bàn với nhi thần? Chẳng lẽ ngài thật muốn nhi thần nạp phi sao? Mạc Kỳ Hàn đen mặt, Mạc Ngự Minh vừa để thái giám hầu hạ rửa tay, vừa trầm giọng nói, có gì không thể, thế cục hôm nay con cũng thấy đấy. Hạ Chi Tín không chịu vào nhập kinh, con muốn khống chế hắn thế nào? Hiện tại chỉ có thể dùng mềm, không thể cứng rắn, trẫm liền thuận thế mà làm, vừa đấm vừa xoa, kể từ đó, hắn tất sẽ vào kinh. Chỉ cần hắn đi vào kinh thành, ngoài thành có Lôi Việt chống đỡ, còn có Hạ Lệ Nhân đứa con gái yêu quý nhất của hắn trong tay. Con còn sợ bắt không được hắn sao? Lau khô xong, Mạc Ngự Minh ngửa ra trên ghế dựa, nói tiếp, trẫm là đang ám chỉ với Hạ Chi Tín muốn sắc phong Hạ Lệ Nhân làm hoàng hậu của con. Nhưng trẫm có nói rõ sao? Đây là bước đầu tiên lung lạc Hạ Chi Tín, để hắn yên tâm vào kinh. Lại cho hạ gia của hắn vinh hạnh đặc biệt, hắn có khả năng được tôn thành quốc trượng, nhưng trẫm cũng nói, muốn chọn lựa ở trong bách quan, vậy không nhất định là lập Hạ Lệ Nhân làm hậu, mà ở bên trong bách quan, tuyển chọn con gái nhà ai, sắc phong thế nào, Hàn Nhi con hẳn là rõ ràng, con gái của Bạch Tĩnh An tất yếu được lựa chọn, còn những người khác trong đảng của Tam Vương thì lựa vài người. Phong tượng trưng vài quý nhân là được rồi, mà con gái hai nhà Hạ Bạch đều phong quý phi, sau đó khiến cho bọn họ ở thế hai hổ tranh giành ngôi vị hoàng hậu. Đồng minh phản bội, con ngồi làm ngựa ông thu lợi. Phụ hoàng anh minh, Mạc Kỳ Hàn kinh hỉ, hiểu ra, vừa chắp tay cười nói, phụ hoàng không hổ là đế vương, nhi thần bội phục, con nha, vì một cái nha đầu mà không biết lớn nhỏ. Trẫm sớm đã thấy nha đầu mạn mạn kia là hồng nhan họa thủy. Muốn giết nó chấm dứt hậu hoạn. Về sau nha đầu kia lại thật sự khiến người thích, liền giữ cho tới bây giờ. Nếu biết nó làm con trẫm mê thành như vậy, đến tam cung lục viện đều muốn hủy bỏ. Trẫm thực nên ban chết cho nó. Mạc Ngự Can trừng mắt một cái. Giận dữ nói, Mạc Kỳ Hàn nghe vậy. Lại nóng này. Phụ hoàng, ngài cũng không thể giết mạn mạn a, nếu nàng có chuyện không hay xảy ra. Ngài cũng không còn đứa con trai này. Cút, Mạc Ngự Minh tùy tay ném chén trà nhỏ tới. Tức giận nói, trẫm thật hối hận đã chọn nha đầu chết tiệt này của Lăng gia Xung Hỉ cho ngươi. Tục ngữ nói, có nàng dâu đã quên nương. Trẫm thấy ngươi chính là quên sạch cả cha lẫn nương. Suốt ngày luôn nhớ nha đầu chết tiệt kia. Phụ hoàng, Mạc Kỳ Hàn khẽ nghiêng thân mình, linh hoạt tránh thoát bát trà, bóp một tiếng, bát trà tan nát trên đất, Lý Đức Hậu cùng hai tiểu thái giám kinh hãi, vội đi thu dọn, mà Mạc Ngự Minh còn không buông tha Mạc Kỳ Hàn, lại quát, tối hôm qua ngươi đi đâu vậy, lại nhịn không được đi gặp nha đầu kia phải không, Hừng Đông mới về cung, trẫm nhìn ngươi là vội vã muốn cho trẫm ôm hoàng tôn phải không? Phụ hoàng, nếu như mạn mạn có bầu, ngài có thêm cháu chắc thì nên cao hứng thôi. Mạc Kỳ Hàn buồn bực bĩu môi, nhỏ giọng giải thích, cách chương.